Hai thế giới, chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai thế giới, tác giả, Kagi, nguồn, chương 56, tuyết hầu, 3, author, Kagi. Ở một dãy núi nào đó khá xa học viện, Alan hiện đang đứng trên đỉnh một ngọn núi. Lúc này trời đã tối. Từng cơn gió lạnh thổ qua làm áo choàng ma pháp sư của hắn bay phần phật. Tuy nhiên Alan vẫn nhắm mắt, không hề để ý đến hoàn cảnh xung quanh. Bỗng dưng, hắn mở mắt ra, chỉ một ngón tay tới trước. Ngay đầu ngón tay hắn, không gian chấn động kịch liệt, dần dần bị bẻ cong. Ánh sáng, gió đi ngang qua đều vặn vẹo một cách bất thường. Sau đó không gian vặn xoắn lại, hình thành một lỗ đen nhỏ. Rõ ràng chính là thứ mà cô gái bí ẩn hôm nọ đã dùng. Chỉ có điều của Alan yếu hơn mà thôi. Sau đó hắn cắn răng, vạch ngang một đường. Dù chỉ một đường đơn giản nhưng dường như đã vắt kiệt sức lực của hắn. Từ lỗ đen kia, một đường kẻ đã hình thành. Nó xé rách cả không gian. Bên trong là một mảnh đen ngòm. Mọi vật xung quanh dần dần bị hút vào trong. Nhưng chỉ được vài giây đường kẻ đó đã biến mất. Không gian lại bình yên xuống. Alan thở dốc mấy hơi. Vừa rồi có lẽ đã là cực hạn của hắn. Hít sâu một cái, hắn ngẩng đầu lên trời. Lẩm bẩm, xem tải, dung hợp được hơn một nửa. Đã sắp đạt cấp 8 rồi sao? Sau đó hắn lại nhắm mắt. Khi mở ra tròng mắt là một mảnh màu bạc trông cực kỳ yêu dị. Ma lực của đại ma pháp sư cuồn cuộn tuôn ra ngoài. Nhưng điều đáng ngạc nhiên chính là chúng không phải lôi ma lực. Mà ma lực này thuần túy một màu bạc. Chính là quang minh hệ ma lực. Chỉ thấy ma lực càng ngày càng nhiều. Tóc của hắn cũng dài ra và trở thành màu bạc. Giáp trụ không biết từ đâu cũng xuất hiện bao bọc khắp toàn thân. Tuy nhiên bộ giáp chưa được hoàn chỉnh, chỉ mơ hồ thấy được hình dạng mà thôi. Sau lưng Alan cũng xuất hiện hai mảng ánh sáng lớn, áp lực không ngừng tỏa ra. Được một lúc thì Alan thở ra một cái, ma lực thu vào, những thứ kỳ quái cũng biến mất. Hắn thì thào, vậy ra mớ ký ức đó là thật. Ta quả nhiên là, mẹ khỉ, đám này sao cứ đuổi theo chúng ta vậy? Will vừa chạy vừa hét lớn. Xung quanh không ai rảnh mà trả lời cho hắn. Ai nấy đều chạy thục mạng. Phía sau lưng đàn khí vẫn đuổi theo liên tục. Chúng đu bám qua những cành cây với một tốc độ rất nhanh. Nếu không phải có kỳ thỉnh thoảng dùng điện lưu ngăn cản thì đã bắt kịp cả nhóm rồi. Hơn nữa Will đôi khi cũng phải dừng lại tung vài quyền đẩy văng vài con khỉ tiến tới. Dù sao tốc độ của hắn trong cả đám cũng nhanh nhất. Faye và Anna thì không thể thuấn phát điện lưu như Ki được nên chỉ có thể cắm đầu mà chạy. Kể từ lúc thoát khỏi màn sương đến nay đã gần 2 tiếng đồng hồ. Ánh trăng cũng đã lên cao thế mà bọn khỉ vẫn cứ đuổi theo bọn họ. Điều đáng buồn là càng ngày càng có đông những con khỉ từ nơi nào không biết nhảy vào nhập bọn. Tình thế nhất thời nguy hiểm hơn rất nhiều. Cứ như thế này không phải là ý hay. Ki vừa chạy vừa nói. Hơi thở của hắn đã rất gấp gáp rồi. Dù sao chạy liên tục 2 tiếng đồng hồ cũng không phải chuyện dễ dàng. Nếu không phải phía sau còn một bầy lông trắng dí theo thì chắc Ki đã lăn ra mà nằm thẳng cẳng. Anna cũng không còn dư bao nhiêu sức để trả lời. Chỉ gật đầu ra hiệu. Sau đó cô vừa chạy vừa suy nghĩ đối sách. Những tưởng bọn khỉ khi không bắt được con mồi sẽ bỏ qua. Nhưng không ngờ chúng lại đuổi lâu như vậy. Nhất thời Anna cũng hơi rối loạn. Hậu quả thế này cũng do cả nhóm chưa hiểu hết về loại ma thú tuyết hầu này. Chúng cái gì cũng yếu. Tuy nhiên thù thì rất dai. Chỉ cần có ai đó dám đả thương một con trong đàn thì đảm bảo sẽ bị cả đàn truy sát cho tới khi một trong hai bên chết. Mà vừa nãy nhóm Ki giết đâu phải chỉ một con khỉ. Do đó nhìn cả đàn ai nấy mắt cũng đỏ lòm là đủ hiểu bọn chúng giận dữ đến mức nào. Tiếng chít chít vang lên liên tục. Nhưng ma thú khác thấy một đàn tiết hầu đông như vậy đều lần đi hết. Không con nào dám đưa đầu ra ngoài. Chạy được thêm một lúc, Anna làm vài ký hiệu. Hiện tại cô đã quá mệt để nói. Ý là cả bọn nên dừng lại và chiến đấu. Tuy hy vọng thắng ít nhưng có còn hơn không? Cô muốn hỏi Kỳ có cách nào hay hơn không? Kỳ ngẫm nghĩ một lúc, rút trong áo choàng ra một quả cầu tròn tròn. Nhìn Anna gật đầu, sau đó đứng lại dùng điện lưu đánh bật vài con khỉ. Nói, cho tôi vài giây, cầm lấy thứ này, mọi người hiểu rồi chứ? Sau khi nhìn thứ Kỳ đưa, cả ba đều gật đầu. Anna đã bắt đầu niệm chú. Faye cũng bắt ấn. Will là người xông thẳng vào bọn khỉ. Đấu khí tỏa ra điên cuồng. Lũ khỉ có vẻ khá bất ngờ vì hành động của bốn người. Nhất thời bị Will đánh văng một đám. Chòm song tử và chòm sư tử cũng hiện ra. Dù sao thời gian là vàng bạc. Chỉ có thể dùng những thứ thi triển nhanh để cầm cự mà thôi. Hai chòm sao cùng Will nhất thời hình thành một rào chắn. Ngăn cản bọn khỉ đông đảo và hung hãn kia lại. Tám tấm khiên ánh sáng cũng hiện ra. Phân ra hai bên ngăn chặn những mũi tên băng dày đặc bắn tới. Dù bị bất ngờ nhưng số lượng của đàn khỉ cũng quá đông. Tới giờ đã gần 300 con. Cả nhóm nhanh chóng rơi vào hạ phong. Trên người Will đã đầy những vết cào. Máu me bê bết. Tuy nhiên hắn vẫn cường ngạnh đứng vững. Không ngừng đẩy lùi đám khỉ lại. Hai chòm sao ánh sáng cũng nhạt bớt. Không ít lần Faye phải dựng tường đất lên ngăn cản bớt. Nếu không chắc hẳn đã tan biến. Anna càng mệt hơn. Cô một mặt phải điều khiển những tấm khiên che chắn cho cả nhóm. Vừa phải bắn vài mũi tên ánh sáng ra ngoài hỗ trợ cho tuyến phòng thủ phía trước. Cả ba thi triển hết vốn liếng của mình ra. Nhất thời ánh sáng rợp trời. Lũ khỉ không ngừng ngã xuống. Tiếng chít chít thê thảm vang lên. Đất đai cây cối xung quanh ngả rạp. Tuy nhiên chỉ được một lúc thì chúng lại tràn lên. Dù cho Faye có bắt ấn đến căng cơ tay. Anna có tập trung đến tái mặt. Will có cường ngạnh đến đâu đi nữa cũng không thể ngăn cản nổi. Lúc này giọng Kỳ vang lên. Làm đi, Faye và Anna không dám chậm trễ. Mỗi người cầm một cái túi nhỏ quăng lên trời. Từ bên trong bay ra hơn chục quả cầu nhỏ trong suốt. Will cầm một nắm đá trọi lên. Tất cả đều vỡ ra. Chính là những quả cầu chữ điện từ máy tụ tập electron. Điện tích nhất thời lan tràn trong không gian. Sau đó, lôi ma lực tập trung quanh chỗ Kỳ. Một lần bách lôi trùng sát uy lực mạnh nhất được hắn thi triển ra. Chùm sét vàng chói mắt bay thẳng tới phía trước. Sau đó, nó chạm tới khu vực đang bị bao phủ bởi điện tích. Will cùng những người còn lại nhanh chóng lùi về phía sau tám tấm lá chắn. Hơn chục quả cầu tích điện thì tụ tập được bao nhiêu điện tích? Cái này Kỳ không thể trả lời. Nhưng khung cảnh phía trước quả thật là rất hoành tráng. Chỉ chùm sét kia bỗng dưng to lên bất thường. Và càng ngày càng lên. Sau đó, nó vặn xoắn một cái rồi nổ ra. Hàng trăm luồng sét nhỏ hơn bắn ra khắp nơi. Cả không gian đều là một màu vàng mắt. Rồi mỗi chùm sét nhỏ lại to lên. Sau đó lại nổ ra thành hàng trăm chùm sét nhỏ hơn. Nhất thời cả một khoảng đều sét là sét. Nhưng tia sét nhỏ này nếu nằm trong vùng ảnh hưởng của chục quả cầu kia thì lại lớn lên rồi phát nổ. Còn nằm ngoài thì lại va chạm với nhau và cũng nổ tung. Xoẹt xoẹt xoẹt, hàng loạt vụ nổ lớn nhỏ xảy ra. Hơn nữa một vụ nổ này lại dẫn đến vụ nổ khác. Hai chùm sét va chạm nhau. Nổ tung, hàng trăm chùm sét nhỏ hơn bắn ra xung quanh lại va chạm với những chùm sét xung quanh rồi lại phát nổ. Những chùm sét không nổ thì ào ạt trút xuống đầu bọn khỉ. Nhất thời lại va chạm và tiếp tục nổ. Khắp nơi toàn là nổ. Nổ và nổ. Ngay cả những tấm khiên của Anna cũng chịu không ít đạn lạc. May mắn đây toàn bộ là ma pháp của Kỳ nên hắn còn có thể dùng thao khống ma pháp mà làm lệch nó đi. Kỳ thấy thời cơ như thế làm sao có thể bỏ qua. hắn liền liều mạng sử dụng thao khống. Những chùm sét không phát nổ cũng bị hắn đẩy sang một bên. Va chạm và lại nổ tung. Cơ thể uy lực lại được nhân lên mấy lần. Có lẽ khi đã quá hăng say. Những vụ nổ xảy ra liên tục. Sét thì không ngừng tỏa ra khắp nơi. Khỉ thì chết như ngả giả. Những con may mắn không bị đánh trúng thì hoảng loạn chạy xung quanh. Có vài con còn bắn tên băng vào những chùm sét và lại làm nó thay đổi mục tiêu và va chạm với nhau rồi phát nổ. Tình hình chỉ có tệ hơn. Những vụ nổ và những chùm sét cứ thay nhau và hoành hành gần 5 phút rồi mới dần dịu đi. Anna lúc này mới giải trừ 8 tấm khiên. Cả nhóm liền ngây dại với hoàn cảnh xung quanh. Mấy trăm con khỉ bị điện giật chết. Khói bốc lên khét lẹt. Những con không chết thì rên rỉ không ngừng. Cây cối đổ gãy. Mặt đất bị cầy xéo. Cả khuôn viên rừng rộng lớn đều bị hủy hoại. Hàng loạt những lỗ đất loang lổ khắp nơi. Thỉnh thoảng còn có chỗ bốc cháy. Uy lực so với Tomahawk cũng không kém bao nhiêu a, chỉ mới mười mấy quả đã lợi hại như vậy. Mốt chúng ta quăng 50 quả đi. À không, 100 đi. Lúc đó còn sợ bố con thằng nào nữa. Đơn giản là quá mạnh a, Will kích động nói. Kỳ khá buồn cười với suy nghĩ của Will. Chưa nói uy lực của 100 quả cầu tích điện lớn thế nào. Liệu Kỳ có khả năng điều khiển từng ấy chùm sét để nó không bay lạc vào vị trí của nhóm hay không? Hơn nữa cái ý nghĩ dùng 100 quả cầu quả thật là quá. Điên cuồng đi, dù thế nào cũng giống phần tử khủng bố cực đoan hơn. Kỳ nói, thôi, đừng ở đây trầm trồ nữa. Vụ nổ này hẳn sẽ thu hút rất nhiều ma thú xung quanh đấy. Chắc các cậu không muốn gặp cảnh đó đâu nhỉ. Đi thôi. Nhưng ở kia là 300 quả tinh hạch a, đem về bán là giàu to đó. Phây nói, chịu thôi, thu thập hết 300 cái thì chúng ta cũng nằm trong bụng ma thú khác rồi. Kỳ nói đúng, đi thôi, Anna khuyên. Thế là cả bọn đành phải tiếc nuối bỏ lại một đống chiến lợi phẩm phía sau mà tiếp tục di chuyển. Chỉ một lúc đã tìm được một hang động lớn để nghỉ qua đêm. Dù sao ai nấy cũng quá mệt rồi. Cả đám rất nhanh chia nhau đồ ăn rồi thay phiên canh gác. Sau đó tiếng thở đều đã vang lên. Vạn vật cũng chìm vào màn đêm. Cách chương.